Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 Linh Vương tay trái. Ba người bất lực trở về, không đi ra rất xa, liền nghe Triệu Hổ giận mắng thanh, một đám ngoại lai hộ còn tưởng ở Kỳ huyện chiếm địa bàn. Trở về nói cho họ đường, làm hắn tốt nhất cẩn thận một chút, ta đại ca tùy thời đều sẽ muốn hắn đầu. Đường Thời đứng ở viện môn khẩu, nhìn bọn họ đi xa, như suy tư gì, Viêm Tự xoay người đi lái xe. Hai người lúc này mới lắc lư hướng ngoài thành ra, Viêm Tự nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, suy nghĩ cái gì, Đường Thời lắc đầu, không có việc gì, cẩn thận, một cái bóng đen lập tức tạp hướng xe Việt dã. Viêm Tự tay mắt lanh lẹ, phanh lại, chuyển phương hướng, phanh. Một người hung hăng quăng ngã ở động cơ đáp lên, xúc thành tép xiu, quay người lại từ động cơ đáp lên ném tới trên mặt đất, vận số năm nay không may mắn. Mới ra cửa thành liền gặp gỡ như vậy sự, Đường Thời cùng Viêm Tự đồng thời mở cửa xuống xe. Thấy một cái tiểu tử mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất quay cuồng. Hiển nhiên là đau tàn nhẫn, một thân dơ bẩn, đầy mặt là huyết, ven đường lại thoán lại đây mấy nam nhân. Trong tay dẫn theo gậy gỗ, hung thần ác sát giết qua tới, trên mặt đất tiểu tử một lan long lóc bò dậy. Một mặt máu mũi, hai mắt thả ra dã thú quang mang, hét lớn một tiếng, ta rằng ngươi ba ba, hôm nay phi tấu chết các ngươi. Nói cúi đầu tìm kiếm tiện tay vũ khí, mắt thấy địch nhân liền phải đến trước mặt, kia tiểu tử ruồi nhặng không đầu giống nhau, đối với xe Việt dã trước bảo hiểm côn chính là hai chân. Tưởng đem kia bảo hiểm côn dỡ xuống đảm đương vũ khí. Hai chân không đủ, lại nhiều đạp mấy đá, Đường Thời, ngoặc kép, Viêm Tự, ngoặc kép, đây là khi bọn hắn là người chết sao? Làm cho bọn họ mặt hủy đi bọn họ xe, Đường Thời xoay người. Ở ven đường nhặt lên nửa khối gạch đưa cho kia hiển nhiên nhược thế tiểu tử. Đừng hủy đi, ngươi hủy đi không xuống dưới. Cho ngươi cái này, xuyên màu sắc rực rỡ cùng cái hoa vịt dường như tiểu tử. Chảo quá gạch không nói hai lời liền vọt qua đi, cầm đầu nam nhân một gậy gộc huy lại đây, lại bị kia tiểu tử linh hoạt tránh thoát đi, theo sau chiếu kia nam nhân mặt chính là một cục gạch. Nam nhân một cái lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, xuống tay đủ tàn nhẫn, đủ hung tàn, những người khác ngây ra một lúc. Sau đó chính là giống giận, con mẹ nó, các huynh đệ, tấu hắn, vài người đang muốn đem kia tiểu tử vây lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang, sợ tới mức đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ngay cả cái kia tiểu tử cũng sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, Đường Thời xem hắn kia hùng dạng. Nở nụ cười, uy, cho ngươi thương, nói ném một cây súng trường qua đi, kia tiểu tử duỗi tay tưởng tiếp. Kết quả kỹ thuật không được không tiếp được, báng súng nện ở hắn chân trên mặt, đau đến hắn ngao ngao kêu, mắt thấy kia mấy người cũng nghĩ đến đoạt thương, tiểu tử đôi tay một ôm, khẩu súng cướp được trong lòng ngực, đối với bọn họ lung tung nã một phát súng, bắn trúng một người bả vai, vài người sợ tới mức chu lên đào tẩu, kia tiểu tử lại lần nữa lau một chút máu mũi, một tay huyết. Phẫn nộ ở cái kia bị hắn chụp vựng nhân thân thượng đạp mấy đá. Ta ngày ngươi ba ba, ta ngày, tiểu tử giải đủ rồi khí, mới khập khiễng đi trở về tới, nhìn chằm chằm Đường Thời cùng Viêm Tự đánh giá nửa ngày. Nhìn ra Viêm Tự là cái không dễ chọc, Đường Thời nhưng thật ra cái tuấn tú, nói không chừng có thể từ trên người hắn xuống tay, tưởng lộ ra một cái khóc khóc cười. Đáng tiếc một nhếch miệng liền đau đến thẳng tê tê, huynh đệ. Cảm ơn ngươi gạch cùng thương, nâng nâng tay. Lại không chuẩn bị khẩu súng còn cấp Đường Thời, Đường Thời nói. Không cần cảm tạ, mượn ngươi dùng, hiện tại có thể còn đã trở lại, tiểu tử vẻ mặt run rẩy. Ngươi trước đó lại chưa nói cho ta mượn, ngươi nói cho ngươi thương. Đều đã cho ta, như thế nào còn có thể phải đi về. Không thành không thành, Đường Thời nhẫn cười, biết cái này vô lại khẳng định sẽ không khẩu súng còn hắn. Vẫn là duỗi tay tác muốn, còn tới kia tiểu tử lui về phía sau hai bước. đôi mắt nhìn chằm chằm đường thời phía sau xe Việt dã đánh giá. Phát hiện Tân Đại Lục giống nhau, này xe thật không sai, rất rắn chắc a, đạp như vậy nhiều chân cũng không có việc gì. Không tồi không tồi, thừa dịp bọn họ xoay mặt xem xe thời điểm. Kia tiểu tử quay đầu liền chạy, tưởng thuận đi kia côn súng trường, Tần Liệt. Đường thời đầu cũng không hồi hô một tiếng, kia tiểu tử bị dọa đến một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào ven đường mương đỉnh một đầu thảo bò ra tới. Ngươi ngươi ngươi, nhận thức ta, đường thời hướng hắn vẫy tay. Lại đây, Tần Liệt có chút do dự, sờ sờ trong tay súng trường, lại nhìn nhìn đường thời. Sợ súng trường bị phải đi về, đường thời biết hắn băn khoăn. Trở về, đừng chạy, kia thương đưa ngươi, Tần Liệt hoài nghi. Thật sự, đường thời, thật sự, Tần Liệt xoay người. Kia cảm ơn ngươi, ta đi rồi, cúi chào, đường thời nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Bình tĩnh khom lưng nhặt lên một cái bùn khối. Phi thường tiêu sái làm một cái trước ném động tác. Bùn khối chuẩn chi lại chuẩn nện ở Tần Liệt cái ót thượng. Vỡ vụn bùn đất sái Tần Liệt một cổ. Tần Liệt cơm gào một tiếng, che lại cái ót xoay người. Đường thời lại nói, lại đây, Tần Liệt nhìn ra một chút hai người chi gian khoảng cách. Còn ở do dự muốn hay không qua đi, lão tử đã không lo lưu manh thật nhiều năm. Huynh đệ giơ cao đánh khẽ, thả ta đi đi, Tần Liệt suy đoán người này nhận thức hắn. Tám phần là bị hắn ngoa trả tiền, hoặc là bộ quá bao tải, chiêu quá đế giày. Tóm lại hắn kẻ thù khắp nơi đều có, nhận thức hắn Tần Liệt cũng không kỳ quái, đường thời thở dài. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh lăn, Tần Liệt lúc này mới như được đại xá. Giải chân lăn, các ngươi nhận thức, Viêm Tự đã khẳng định, bọn họ tuyệt đối nhận thức, đường thời nhìn Tần Liệt biến mất bóng dáng. Lẩm bẩm nói, ta nhận thức hắn. Hắn không quen biết ta, động cơ đáp lên bị Tần Liệt tạp cô ghê lồi lõm. Đường thời một đường trầm mặc, đi theo Viêm Tự ra ngoài săn thú. Viêm Tự xuống xe đuổi theo con mồi. Đường thời lái xe, chậm rãi đi theo phía sau hắn. Nhìn hắn múa may băng hỏa ma tâm kiếm. Đại sát tứ phương, hắn thoăn thoắt giống đầu liệp báo. Mỗi cái túng nhảy gian, tổng có thể giết chết con mồi, Viêm Tự chỉ giết thẻ bài sinh vật. Cấp bậc phổ biến không cao, vòng quanh kỳ huyện phụ cận dạo qua một vòng, không phát hiện có đẳng cấp cao dị tộc, hai người chỉ có thể đánh xe hướng nơi xa đi, hy vọng có thể tìm được đường thời nói lưỡi dài cự ếch. Trên đường gặp được một cái tộc lạc tam nhãn ma quái. Số lượng không ít, chừng 100 nhiều chỉ, lấy Viêm Tự hiện tại cấp bậc đối phó tam nhãn ma quái. Giống như lang nhập dương đàn. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, đơn độc một con không tính cái gì, đem toàn bộ tộc lạc đều tiêu diệt rớt, kia số lượng cũng thực khả quan, bởi vì số lượng so nhiều. Viêm Tự ở phía trước sát, đường thời theo ở phía sau nhặt nguyên năng tinh, hai người vẫn luôn tại dã ngoại đợi cho trời tối. Mới trở về thành, hôm nay thu hoạch không ít, tuy nói không có đẳng cấp cao nguyên năng tinh. Nhưng số lượng trồng chất lên cũng không ít thứ rằng đường thời không có ra cửa. Trong tay hắn nguyên năng tinh cũng đủ làm trong thân thể hắn nguyên năng lượng đạt tới bão hòa. Trạng thái, tùy thời đều có thể thăng cấp, Viêm Tự vì an toàn khởi kiến. Bổn tính toán lưu lại thủ đường thời thăng cấp, đường thời lại không nghĩ làm hắn lãng phí thời gian. Hắn hiện tại mới bát cấp, cần thiết mau chóng đạt tới cửu cấp đỉnh mới được. Lại bị chạy đến săn thú, đường thời chuẩn bị thăng cấp thời điểm. Đem thiết tông gấu xám phóng ra, làm nó đãi ở trong sân thủ vệ. Lớn như vậy một con, lường trước cũng sẽ không có người không sợ chết hướng họng súng thượng đâm ơ siêu đường thời dựa. Theo tự thân lượng dùng nguyên năng tinh, không có ăn nhiều, chỉ cần trong cơ thể nguyên năng lượng đạt tới đỉnh giá trị là được. Kế tiếp chính là lợi dụng thăng cấp tạp đột phá thức tỉnh kỳ bích chướng. Làm thực lực đề cao đến càng cao một tầng. Anh hùng kỳ, đường thời ngồi ở trên giường. Hít sâu một hơi, kích hoạt trong tay thăng cấp tạp. Thăng cấp tạp bạch quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào đường thời trong cơ thể. Đường thời ngồi bất động, làm thăng cấp tạp đối hắn thân thể các cơ năng tiến hành cải tạo cùng đột phá. Chỉ cần có thể thành công, hắn là có thể tiến vào anh hùng kỳ sơ cấp, cải tạo cùng đột phá quá trình là dài dòng. Đường Thời lẳng lặng ngồi ở trong phòng, thời gian 1 phút 1 giây đi qua, ở mau đến nửa giờ thời điểm, trong phòng dòng khí đột nhiên kích động lên, dòng khí chung bao vây lấy nồng hậu nguyên năng, hình thành một cái gió lốc giống nhau nguyên năng khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ bay nhanh xoay tròn, rảo đến trong phòng bàn ghế ngã trái ngã phải, Đường Thời ngồi ở khí xoáy tụ toàn trong mắt không chút sứt mẻ. Hắn không có trợn mắt, dự cảm đến chính mình ly thành công chỉ kém một bước, nguyên năng khí xoáy tụ xoay tròn tốc độ mau. Đến cực hạn thời điểm, Đường Thời rõ ràng cảm giác được thân thể, ba, một tiếng phá tan thức tỉnh kỳ bích chướng. Chân chính tiến vào anh hùng kỳ, Đường Thời không nghĩ tới phá tan thức tỉnh kỳ bích chướng sẽ dễ dàng như vậy. Tư chất ưu thế tại đây liền khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, điên cuồng xoay tròn nguyên năng khí. Xoáy tụ chậm rãi lắng động lại xuống dưới, từ khí xoáy tụ trung tâm hiện ra tam chương thẻ bài. Theo khí xoáy tụ thong thả xoay tròn, mặc kệ chuyển tới góc độ nào, Đường Thời thấy đều là thẻ bài mặt trái. Này chẳng lẽ lại là trước hết đột phá bích chướng khen thưởng? Đường Thời còn không có nghe nói qua, thăng cấp khi một lần xuất hiện nhiều chương bản mạng tạp tiền lệ. Cho dù có khả năng xuất hiện nhiều chương, như vậy xuất hiện khi cũng sẽ giống chưa khai phong thùng gỗ, hoặc là tự do tạp hộp như vậy. Dựa vận khí tới mở ra, tới tay khi thẻ bài vẫn cứ chỉ có một chương. Hiện tại trước mắt này tam chương thẻ bài là có ý tứ gì? Đường Thời tùy tay cầm một chương thẻ bài lại đây, mặt khác hai chương thẻ bài bắt đầu trầm xuống, cuối cùng trực tiếp biến mất ở nguyên năng khí xoáy tụ giữa. Khí xoáy tụ tiêu tán, trong phòng trừ bỏ cùng bão cuồng phong quá cảnh giống nhau. Không còn có nửa điểm phong ba, Đường Thời trợn tròn mắt. Làm nửa ngày, là muốn hắn tam tuyển một, này lại là đua vận khí thời điểm. Sớm biết rằng là như thế này liền đem Viêm Tự để lại. Viêm Tự vận khí luôn luôn không tồi, làm hắn giúp trừ một chương, tuyệt đối có thể trừ đến hảo bài. Đáng tiếc việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, anh hùng kỳ bản mạng tạp cùng thức tỉnh kỳ có rất lớn bất đồng. Thức tỉnh kỳ thẻ bài lấy màu xám nâu vì màu lót. Nhìn qua điệu thấp lại bình thường, anh hùng kỳ thẻ bài màu lót biến thành thần bí lại cao quý màu đỏ tím. Thẻ bài bên cạnh còn được khảm viền vàng, màu sắc sáng ngời, xinh đẹp, thủ công tinh tế, hoa mỹ, cùng thức tỉnh kỳ thẻ bài so sánh với, tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Nhìn trong tay bản mạng tạp, Đường Thời sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bí năng tạp. Linh vương tay trái, nhưng luyện hóa, màu lam hy hữu phẩm chất, rút ra sinh vật linh hồn đương ngươi, hồn binh. Cao quý tay trái không phải bất luận kẻ nào đều có thể chạm vào. Trừ phi hắn tưởng giao phó linh hồn, nếu ngươi tương đối có nhàn hạ, cũng có thể thử chế tạo thuộc về chính mình, linh hồn tú. Chúng nó chỉ biết nghe lệnh cùng ngươi. Những cái đó đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm sẽ là ám sát hảo thủ. Đương nhiên, ngươi phải có cũng đủ nguyên năng nuôi nấng chúng nó mới được. Đường Thời hô hấp dồn dập. Mơ hồ cảm giác được này có lẽ chính là hắn muốn đi tới phương hướng, ở thức tỉnh kỳ được đến vong. Linh liêm đao cùng quỷ linh tạp bao, mới vừa tiến vào anh hùng kỳ phải tới rồi như vậy khủng bố bí năng tạp. Vận mệnh chú định hay không ở biểu thị cái gì? Hay là, đây mới là hắn chân chính phải đi lộ, vong linh hệ bộ tạp, Đường Thời không rõ, cũng không dám dễ dàng sử dụng, nếu đây là chú định, như vậy hắn đáp ứng Viêm Tự đều đem là lời nói suông. Hắn thoát ly không xong con đường này, liền nhất định sẽ cùng vong linh liêm đao làm bạn, như vậy giết chóc không thể tránh được. Đường Thời cầm kia chương thẻ bài ngã vào trên giường. Lâm vào do dự cùng bồi hồi giữa, một bên là lực lượng cường đại. Bên kia là Viêm Tự, hắn muốn lựa chọn như thế nào? Hắn như vậy một năm chính là một ngày, suy nghĩ rất nhiều chuyện, đem đời trước, này một đời, phía trước phía sau đều cẩn thận loát một lần, đến sắc trời đêm đen tới thời điểm. Đường thời có quyết định, hắn luyện hóa kia trương bí năng tạp, linh vương tay trái, hồng quang lập loe, đem toàn bộ biệt thự đều chiếu sáng, linh vương tay trái bí năng tạp cường hãn không phải ám ảnh. Bước có thể so sánh, ám ảnh bước cơ hồ không có một chút phản kháng lực đã bị lau đi bao trùm rớt. Linh vương tay trái bí năng tạp bao trùm ám ảnh bước lúc sau. Đường thời mới phát hiện, nguyên hạch giữa bí năng tạp vị nguyên bản chỉ có một. Hiện tại cư nhiên xuất hiện hai cái. Không ngừng bí năng tạp vị xuất hiện hai cái. Thiên phú tạp vị, thuật kỹ tạp vị cùng máy móc tạp vị đều tăng nhiều một cái. Này có thể là tiến vào anh hùng kỳ đặc có tiêu chí, bất quá. Đường thời cho rằng nhiều tăng cái kia tạp vị. Cùng nguyên bản hẳn là bất đồng, bằng không luyện hóa linh vương tay trái thời điểm, vì cái gì không xuất hiện ở cái thứ hai bí năng tạp vị thượng, mà là trực tiếp cướp lấy ám ảnh bước chiếm cứ đệ nhất bí năng tạp vị. Hiển nhiên, này hai cái tạp vị có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Nói cách khác, chủ tạp vị cần thiết là mạnh nhất, phó tạp vị chỉ có thể cất chứa chủ tạp vị tiểu đệ, biến hóa này là đường thời chưa từng đoán trước. Đến, đời trước hắn căn bản không có đề cập đến này một khối. Chỉ biết nguyên hạch nội trí tạp vị trọng yếu phi thường. Đối thức tỉnh giả tự thân quan trọng nhất, đường thời trên tay trái xuất hiện một con màu đen bao tay. Tài chất mềm mại lạnh lẽo, tiêu pha thượng có cái đồ hình, nhìn không ra là cái gì, này trương bí năng tạp còn mang thêm đưa bao tay. Không tiễn một bộ lại đưa một con. Hết chương.